Chương 171, kỳ diệu thân tử cảm giác. Đại tư mệnh muốn biết, lấy hắn hiện tại cảnh giới, tại hắn toàn lực gáp chế tự thân khí tức điều kiện tiên quyết, cái kia kỳ diệu bẩn con trai, còn có thể không cảm giác được hắn nếu như có thể, cảm giác khoảng cách cực hạn lại tại bao nhiêu ngoài ra, hắn sẽ hay không nhận hắn đưa ra khí tức quấy nhiều cho nên hắn đi cũng không nhanh, phảng phất 10 phần thanh nhàn, thảnh thơi. Thế mà, đi theo hắn quân ngạn viên có thế rõ ràng cảm thấy được, theo bọn hắn càng ngày càng tới gần giao dịch đại sảnh, vị này đại tư mệnh cho hắn cảm giác liền càng nguy hiểm, điều này làm cho quân ngạn viên mấy chuyến hoài nghi, chẳng lẽ là phần này giao dịch danh sách, đắc tội vị này đại tư mệnh bằng không hắn có vẻ giống như càng đến gần phòng giao dịch, liền càng không cao hứng bộ dáng nếu không phải đại tư mệnh tốt xấu là phải đi một con cá, quân ngạn viên đều không chịu nổi, bất quá. Cho dù có con cá kia hòa hoãn một chút không khí, hắn giờ phút này QNZ sắp không chống đỡ nổi nữa may mà tại quân ngạn viên phải quỳ nằm xuống đi trong nháy mắt suy. Âm tình bất định đại tư mệnh, hắn đông nhiên bật cười một tiếng, mà từ hắn mang cho quân ngạn viên kinh khủng cảm giác nguy hiểm, QNZ tan thành mây khói. Cho dù ta tận lực áp chế, cái này bẩn con trai vẫn có thể tại cấm chế tầng tầng quân bảo cát, cùng có nguyệt tầm ngư trên thân cái kia sợi khí tức quá yếu nhiều phía dưới, cảm giác được ta bản tôn đến sao. Âm thầm trầm ngâm đại tư mệnh mi phong khẽ nhếch, người đã ngồi tại nhã gian bên trong. Đại tư mệnh đã sớm sau đó tại phòng chữ thiên trong nhã gian ân tầm dực, hắn lúc này mới chắp tay thi lễ, dù sao vừa rồi hắn cũng có thể cảm giác được một vị đại tư mệnh âm tình bất định, hắn vô ý thức tránh đi đụng họng súng khả năng. Ừm, rõ ràng có hảo tâm tình đại tư mệnh khẽ gật đầu một cái, lực chú ý đã tập trung ở trên lầu cái nào đó phòng chữ địa trong nhã gian. A Đát Đát đã phát giác được cha ruột khí tức càng lúc càng nồng nặc Yến Tiểu Bảo, hắn liền phá lệ kích động, A Đát Đát Tiểu Bảo thế nào Yến Du hoàn toàn nghe không hiểu, dù sao nhóc con tình huống, thuộc về đột phát tình trạng, nàng không thể nào đoán lên. Nhưng Yến Tiểu Bảo đã dây rủa lấy, muốn theo Yến Du trong ngực xuống dưới, A Đát Đát ta mỹ nhân cha đến rồi liền tại phụ cận, Tiểu Bảo muốn tìm tìm Đát Tiểu Bảo không cùng mâu thân đi Yến Du mơ hồ đã hiểu. Kia là muốn tại chỗ này đợi lấy mị nhi nấu xong canh cá A Đát Đát Yến Tiểu Bảo lắc đầu liên tục, còn níu lấy mâu thân nàng vào áo, muốn mâu thân nàng giúp đỡ tìm hắn mỹ nhân cha. Yến Du quan sát một chút, rốt cuộc minh bạch nhóc con là đang tìm đồ vật. Tiểu Bảo muốn tìm cái gì Yến Du liền hỏi. Yến Tiểu Bảo ngược lại là một năm một mười đáp lại, A Đát Đát đáng tiếc không có người nghe hiểu được. Bất quá bởi vì Yến Tiểu Bảo liên tiếp nhìn chung quanh. Trong lúc đó còn nhiều lần chỉ Mỹ Nhi tại nấu lấy canh cá, Ân Lưu Phong liền không nhịn được suy đoán nói, tiểu tổ tông chẳng lẽ là cảm thấy, có người muốn đến trộm hắn canh cá, mong muốn cô nãi nãi người giúp hắn cùng một chỗ bắt người. Yến Du kinh ngạc hết lần này tới lần khác Yến Tiểu Bảo đang nghĩ đến vừa nghĩ sau đó, hắn còn gật đầu, A Đắt Đắt mặc dù cái này Ân Thúc Thúc phía trước nói không đúng, thế nhưng tiếp sau câu kia nói, đúng thế mà thật là dạng này Ân Lưu Phong bị chính mình thông minh tài trí kinh diễm đến, hắn thế mà nghe hiểu được Hải Nhi ngôn ngữ á nhưng dự thính đến nơi đây quân hoan, hắn bản năng bảo vệ lên quân bảo các thanh danh, như tiểu tiểu thiếu gia là lo lắng một điểm này, vậy thật là hoàn toàn không cần thiết, bởi vì không có bất kỳ cái gì thế lực, bất kỳ cái gì người, có thế tại quân bảo các gắn cáp. Triều đình đại tư mệnh cũng thế Yến Du hỏi lại. Quân hoan liền bị hỏi sửng sốt. Dù sao hắn căn bản là không có cách đem vị kia nhân vật, cùng ăn cắp vẽ lên ngang bằng. Yến Du thật cũng không mong muốn thu hoạch được đáp án, hơn nữa trong ngực nàng nhóc con, đồng nhiên lại đối nàng Đát Đát Đát nói một trận, cũng hướng gần nhất Ân Lưu Phong đưa ra một đôi tiểu mập tay. A Ân Lưu Phong thụ sủng nhược kinh che bộ ngực mình. A Yến Tiểu Bảo cũng có chút không cao hứng xông Ân Lưu Phong đều, phảng phất tại nói, ngươi không muốn ôm bản bảo bảo sao. Ân Lưu Phong lập tức lắc đầu giải thích nói. Nào có sự tình tiểu trích là thụ sủng nhược kinh, tới một bên nói một bên đưa tay hắn, đã đem nhìn về phía hắn nhóc con ôm vào trong ngực. Tiếp đó Ân Lưu Phong liền bị vào lòng mềm con trai chính phục, khoan hãy nói vị này tiểu tổ tông mặc dù tổng cộng hắn không qua được, nhưng ôm thật mềm ư, thật đáng yêu còn thơm ngào ngạt. A Đát Đát bị Ân Lưu Phong ôm lấy Yến Tiểu Bảo, hắn ngay tại phất phất tiểu mập tay, để cho hắn nương thân đi làm việc, bởi vì hắn đỗng nhiên nghĩ đến. Hắn giống như đều là tại một người thời điểm, mới có thể bắt đến hắn mỹ nhân cha nhưng Yến Du lại hỏi, thật làm cho mẫu thân chạy rồi Đát Yến Tiểu Bảo cố gắng một chút đầu. Yến Du lại nhìn xem non con trai đại manh mắt, lần thứ hai cường điệu hỏi, kia nương thân thật chạy rồi rồi đát tiến tiểu bảo tiếp tục phất phất tiểu mập tay. Ân Lưu Phong cu nở dê lập tức bảo đảm nói, cô nãi nãi ngươi cứ yên tâm đi, có bản thiếu chủ tại, tiểu tổ tông tuyệt đối một cọng lông cũng sẽ không thiếu, dù sao nơi này chính là quân bảo các hắn địa bàn. Yến Du có chút mấp máy môi, mới tại hôn một chút con trai tiểu chọc đầu sau đó, theo quân hoan ly khai nhã gian. Mà tại nàng phóng ra nhã gian lúc, nhóc con nhưng lại xông nàng a đắt đắt kêu một tiếng, tiếp đó liền phất phất tay, phảng phất tại nói mâu thân phải nhanh lên một chút trở về. Biết rõ. Yến Du cười yếu ớt ngâm ngâm đáp lại. Mà nàng nụ cười này, lại đem những cái kia có chú ý đến nàng đi ra nhã gian người, đều kinh diễm đến thần hồn điên đảo. Thật đẹp cái này, đây chính là vị kia tân tần Yến. Yến các lão nhìn thấy người bỗng nhiên đều có thể lý giải. Dưới mắt truyền đi dư luận xôn xao cố sự, đẹp như vậy khó trách phong lưu xinh đẹp vũ đô hoa hoa thiếu chủ, đều bị chinh phục đến hoàn lương. Chơi ạ!